kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Hơn một giờ phía sau, tiện lợi điếm lão bản từ phòng tạp hóa đi ra bao tải không thấy. Phản chi đẩy ra ngoài một đống lớn đầu khớp xương. Những thứ này đầu khớp xương có người, cũng có động vật, đem vệ sinh quét dọn một chút. Tiện lợi điếm lão bản hướng về phía Tô Đại Nhiên, nói rằng, nó vốn định lưu một cái còn sống công nhân viên mới, để hắn thu thập một cái tiện lợi điếm. Chẳng qua hiện nay tiện lợi điếm đã có công nhân viên mới. Như vậy từ lão thành khu mang tới nhân viên cũng không cần để lại. Toàn bộ làm thức ăn cùng thương phẩm là được. Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha. Không muốn. Tiện lợi điếm lão bản quay đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Đáy mắt có kiêng kỵ. Nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam cùng hưng phấn. Nghĩ đến Tô Đại Nhiên cốt tủy mùi vị hẳn là khá vô cùng. Dùng thân thể hắn chế tạo ngọn nến. Phẩm chất nhất định cao vô cùng. Cá nhân ta cảm thấy. Người để cho ta quét tước vệ sinh. Cũng quá khuất tài, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm được độ khó lớn hơn công tác. Tỉ như giúp ngươi đặt hàng. Đây mới là Tô Đại Nhiên mục đích thực sự. Giết chết tiện lợi điếm lão bản. Hơi chút có không bốn điểm vướng tay chân. Hơn nữa, Tô Đại Nhiên mục đích thực sự là muốn từ tiện lợi điếm lão bản trong miệng biết được lão thành khu. Vị trí, sở dĩ, tận lực tránh cho phiền phức. Như tiện lợi điếm lão bản không nể mặt mũi lời nói. Tô Đại Nhiên không ngại chính mình trở thành mới tiện lợi điếm lão bản. Hắn có thể gặp phải như thế quên mình vì người tốt nhân viên. Thực sự là tam sinh hữu hạnh. Tiện lợi điếm lão bản nhìn Tô Đại Nhiên thật lâu. Đáy mắt mắt đỏ sôi trào hơn nửa ngày. Sau đó hắn lại xoay người trở lại phòng tạp hóa. Bên trong truyền đến bùm bùm thanh âm. 10 phút sau. Phòng tạp hóa cửa mở ra, lần này tiện lợi điếm lão bản phía sau theo một cái vẻ mặt đờ đẫn nhân viên. Hắn đi bộ rất là không được tự nhiên, thật giống như đầu khớp xương bị đánh loạn, cũng may tay chân coi như nhanh chóng nghĩ đến. Tiện lợi điếm lão bản thầm chấp nhận Tô Đại Nhiên thực lực, cho rằng Tô Đại Nhiên có đặt hàng tư cách, vì vậy trở lại phòng tạp hóa. Dùng trong tay đầu khớp xương cùng huyết nhục một lần nữa tổ hợp một cái công nhân viên mới. Công nhân viên mới đã bắt đầu quét tước vệ sinh. Tiện lợi điếm lão bản tạm thời không nhìn Tô Đại Nhiên. Đi vào thương khố. Thương khố rất nhanh truyền đến đầu khớp xương tiếng vỡ vụn. Chỉ chốc lát sau, tiện lợi điếm lão bản ôm một cái hộp giấy đi ra. Hộp giấy bên trong toàn bộ đều là hắn mới làm ngọn nến có màu trắng. Có màu xanh biếc, có lam sắc, thậm chí còn có một căn màu tím ngọn nến. Hắn đem ngọn nến cái này tiếp theo cái kia đặt giá hàng bên trên. Sau đó đem vật cầm trong tay ra người đèn lồng treo ở trước cửa. Đây là đang thông báo. Tiện lợi điếm khai trương. Cần ta giúp một tay sao? Liền Tô Đại Nhưng một người rảnh rỗi đứng ở một bên. Hắn hơi chút có chút ngượng ngùng. Tiện lợi điếm lão bản nhìn một chút Tô Đại Nhiên nói ra. Nếu là có khách nhân tìm phiền toái, người sẽ xuất thủ. Đi, không thành vấn đề. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hôm nay mình là tiện lợi điếm nhân viên. Đây là lão bản ngầm thừa nhận. Lại tăng thêm thực lực của chính mình chiếm được lão bản tán thành. Vì vậy, lão bản không tính là ác ý NPC. Cũng không tính thiện ý NPC. Nói đúng ra tính trung lập NPC, Lan, nếu như đạt được lão bản lần thứ hai tán thành, có thể hắn sẽ trở thành thiện ý NPC. Ở Hắc Sắc Thành thị có một đến gần vô hạn đại hung thiện ý NPC. Đối với mình phi thường có lợi. Rất nhanh, bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân. Vị thứ nhất khách nhân đi tới tiện lợi điếm. Hắn chống ba tong, khắp người thi ban, giống như là từ cái kia trong mộ mới vừa bò ra. Chọn lựa nửa ngày thương phẩm, hắn lựa chọn một căn màu xanh biếc ngọn nến, sau đó nó đi tới tiện lợi điếm trước cửa ra người đèn lồng phía dưới, chỉ thấy ra người đèn lồng một cỗ khói xanh tiến vào trong cơ thể nó. Chỉ chốc lát sau lại chui trở về, có thể cảm giác được. Cái này vị khách nhân khí tức hư nhược rồi rất nhiều. cũng không biết đèn lồng lấy đi nó cái gì đồ vật. Ngược lại giao dịch coi xong thành. Khách nhân chống ba tong run lẩy bẩy rời đi. Tiện lợi điếm sinh ý khá vô cùng. Tô Đại Nhiên nhìn quỷ tới quỷ mê hoặc khách nhân. Coi như là mở rộng tầm mắt. Có hai cái rưỡi hung cấp khác khách nhân. Đang ở tranh chấp tử sắc ngọn nến. Mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Tiện lợi điếm lão bản chuẩn bị đi qua lúc. Tô Đại Nhiên vung tay lên. Lão bản, ta tới a. Chấm ngoặc kép. Tiện lợi điếm lão bản có điểm khiếp sợ. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Đi tới hai vị khách nhân trước mặt phía sau. Tô Đại Nhiên nói ra. Hai vị khách nhân. Tử sắc ngọn nến chỉ có một. Mà các ngươi có hai cái. Không bằng ai lùi một bước được không? Tô Đại Nhiên lời nói. Làm cho hai cái rưỡi hung tức giận phi thường. Hiển nhiên bọn họ đối với tử sắc ngọn nến tình thế bắt buộc. Bọn họ chẳng những không có nghe Tô Đại Nhiên ý kiến. Càng là đánh với nhau. Chiến đấu phạm vi liền Tô Đại Nhiên đều bao hàm ở bên trong. Vậy làm sao có thể chịu? Chỉ thấy Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Tay trái tay phải nắm bắt hai con bán hung. Liền liền xông ra ngoài. Trong giây lát đó, an tĩnh đường phố, ầm ầm nổ vang, phục chế, siêu cấp Gatling, Tô Đại Nhiên bốn cái cánh tay. Riêng phần mình cầm vũ khí. Một bả trăm tấn tiểu kim nhân. Hai thanh siêu cấp Gatling. Một viên đại hung cấp bậc nhắm mắt đầu. Cả người tản ra sáng chói kim mang. Ở upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân dưới. Tô Đại Nhiên thân cao đã tăng vọt đến 2 tháng 33 mét. Nhất định chính là nhất tôn hình người hoang thú. Hoa khả sinh. Bên trên. 100% dưới roi đá. Đối phó bán hung. Tô Đại Nhiên cũng không cần mở ra kèm theo âm thanh. Lấy chính mình thực lực hôm nay. Có thể còn ăn hiếp bán hung. Càng chưa nói còn có bán hung cấp bậc hoa khả sinh tương trợ sau mười mấy phút. Tô Đại Nhiên đem tử sắc ngọn nến bẻ thành hai nửa. Cho trước mặt bán hung mỗi cái phân nửa. Giá cả giảm phân nửa. Các ngươi dựa theo lão bản định giá cả trả tiền liền được. Thế nhưng, thủ công phí, tiền tổn thất tinh thần, còn có trong điếm tổn thất, cần ngoài định mức thanh toán. Cái này 433 một điểm. Các ngươi cùng lão bản thương nghị liền được. Đem hai người bọn họ mâu thuẫn điều tiết tốt phía sau. Tô Đại Nhiên vặn eo bẻ cổ. Lại về đến trong lúc rảnh rỗi trạng thái. Tiện lợi điếm lão bản nhìn thật sâu Tô Đại Nhiên liếc mắt. Dẹp xong hai cái rưỡi hung phí dụng phía sau. Tiện lợi điếm lão bản đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt nói rằng Phương Minh tự giới thiệu phía sau. Thanh âm lạnh như băng xuất hiện, thu được tiện lợi điếm lão bản Phương Minh tôn kính, hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Phương Minh từ thương khố lấy ra tới một người da đèn lồng. Gửi cho Tô Đại Nhiên, cho ta, Tô Đại Nhiên tiếp nhận ra người đèn lồng. Một giây kế tiếp liền kích phát ra người đèn lồng tin tức. Tên gọi, ra người đèn lồng, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu, thu thập quỷ vật sinh mệnh lực. Chuyển hóa thành thuộc tính giá trị, cái này đạo cụ thật lòng không sai. Tô Đại Nhiên dựa theo Phương Minh ý tứ, đem người của chính mình ra đèn lồng treo ở tiện lợi điếm trước cửa. Khách nhân ở trả tiền thời điểm, phí dụng biết chia làm hai nửa. Tô Đại Nhiên phân nửa, Phương Minh phân nửa. Phương Minh thật đúng là khá hào phóng. Lần này mang tới thương phẩm, nguyện ý cùng Tô Đại Nhiên chia một nửa. Nó là quỷ vật. Lấy được là khổng lồ sinh mệnh lực, để mà tăng thực lực lên, tăng thêm khí tức quỷ dị. Tô Đại Nhiên là người sống, quỷ vật sinh mệnh lực trực tiếp chuyển hóa thành trực tiếp khả quan thuộc tính giá trị. Tăng thực lực lên, hiện tại, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch vì sao Phương Minh thực lực cường đại như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.